Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, chương 465, hoàn toàn thắng lợi. Tiến vào tám cường, nghe được cùng bọn họ cách xa nhau không xa. Số 3 sân bóng bên kia truyền đến tiếng hoan hô. Sanada lông mày hơi một nhăn. Hiotei đã xác định bắt sao? Hắn không nghĩ tới. Trước đây không lâu còn ở hội rút thăm lên khiêu khích bọn họ Higa trung học. Liền như vậy bị Hiotei cho ung dung đưa đi. Tuy nói Hiotei giống như bọn họ, đều là vòng thứ nhất. Thế nhưng có thể nhanh như vậy bắt Higa trung ba chàng. Vẫn để cho hắn có chút giật mình. Bọn họ bên này, đánh đơn hai thi đấu cũng còn muốn một chút thời gian mới có thể kết thúc. Lần này 16 tiến vào 8 thi đấu. Bọn họ Rikai Dai đụng với đối thủ cũng không tính yếu. Là đến từ Wakayama tỉnh Đen Triều Trung học. Trường này có thể nói là Kinki khu vực bá chủ. Ở Makichi vọt cùng Shishigaku xưng hùng niên đại đó bên trong. Cũng thường xuyên có thể chen vào toàn quốc bát cường. Rất nhanh, Yanagi Renji liền từ đằng xa trở lại đội ngũ bên trong. Hắn lặng yên không một tiếng động đi tới Sanada bên cạnh. Đơn giản trao đổi tình báo. Uesugi ở đánh đơn hai ra trận. Higa trung bộ trưởng cũng không có thể chống đỡ quá lâu. Tốt, ta biết rồi. Sanada ánh mắt chớp qua một tia hiểu rõ. Chẳng trách bên kia lại vẫn muốn nhanh bọn họ không ít. Lúc này ở trên sân bóng. Kirihara tóc trắng mắt đỏ. Rất rõ ràng là tiến vào ác ma hóa trạng thái. Có điều, so với trước kia loại kia tàn nhẫn bạo lực đấu pháp. Hiện tại ý chí của hắn vẫn là tỉnh táo. Đấu pháp tuy rằng như cũ hung hãn, tràn ngập xâm lược tính. Thế nhưng hắn làm tất cả chiến thuật quyết sách, đều là do hắn ý chí của chính mình quyết định. Uống a, Kirihara ở đánh trong nháy mắt phát ra một tiếng thét lên ầm ĩ. Tennis mang theo một luồng nổ tung giống như khí thế. Ở đối diện Đen Chiều bộ trưởng góc đáy hình thành một cái chết cầu. Thử thử thử, Tennis ở vung lên một đoàn kịch liệt bụi bặm sau khi. Sau đó nhanh chóng bắn ra ngoài. Kirihara một đôi mắt đỏ vẫn nhìn chằm chằm Tennis. Mãi đến tận cuối cùng xác nhận Tennis bắn ra ghi điểm sau khi. Hắn mới dùng sức nắm chặt hai tay của chính mình. Ngửa đầu hướng về bầu trời gào thét một tiếng. A, bắt quyết thắng điểm hào khí từ đáy lòng sinh ra. Hắn cũng ngay đầu tiên liền phát tiết đi ra ngoài. Ừ, Rikai Dai tất thắng. Rikai Dai đội cổ đông cũng là vào thời khắc này đưa lên bọn họ hoan hô. Xem ra Rikai Dai bên kia cũng xác định bát cường tiêu chuẩn. Nghe được vang dội hoan hô, Inoue Mamoru quay đầu. Hướng về số 2 sân bóng phương hướng nhìn tới. Tiếp theo hắn lấy ra chính mình bên người mang theo notebook. Ở chính mình họa ra lịch thi đấu lên. Đem Rikai Dai tên cũng vòng lên. Đồng thời, ánh mắt của hắn thuận thế đảo qua khẩn sát bên Rikai Dai khác một trường học. Sai Sun nếu như thăng cấp. Sai Tân Hoji, Rikai Dai phụ thuộc trung học. Inoue Mamoru lắc đầu một cái. Hắn cũng không nghĩ tới năm ngoái tứ cường dĩ nhiên có ba cái đều ở đồng nhất nửa khu. Lại như là một loại nào đó mệnh trời bình thường. Cần này ba kém một chút Hiotei một đầu trường học tiên quyết ra mặt khác một nhánh vương giả chi sư. Không khỏi, hắn nhớ tới Ikaizen Nanchiro. Bị đối phương mang nhiều kỳ vọng Ikaizen Ryoma. Đến tột cùng có thể hay không đứng ở cuối cùng cái kia sân khấu. Một, cầu. Vào, hồn, Otori Chotaro tự tin âm thanh ở sân bóng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, vợt bóng từ phía sau hắn, đột nhiên hướng phía dưới đè xuống. Khiến cho da đầu run tiếng vang trực tiếp che kín rồi trước hắn tiếng nói. Một đạo như đạn pháo giống như đỏ đậm ánh sáng từ không biết hỏa biết gì bên tai bay vút qua. Theo sát phía sau, là một trận có thể thổi khẩn vạt áo kình phong vù vù. Otori Chotaro trọng pháo phát bóng. Dù cho không có trước cai vượt qua tốc độ ánh sáng hạt căn bản nhanh. Thế nhưng mang đến chấn động đồng dạng không nhỏ. Đây là chủ quan về mặt ý nghĩa. Có thể nhiên ngươi cảm nhận được. Nhưng không cách nào tiếp đến phát bóng. đánh kép một thi đấu rất nhanh liền từ rằng có giai đoạn lôi kéo chênh lệch. Làm toàn quốc cấp bậc hàng đầu đánh kép, Shishidorio cùng Otori Chotaro phát huy hầu như không có cái gì lỗ thủng. Mặc kệ là làm phát bóng mới, cũng hoặc là tiếp phát mới, đều không có cho đối phương càng nhiều cơ hội. Ngoặc kép, Hiotei Otori, Shishido tổ hợp, 1-0, ngoặc kép, ngoặc kép, Hiotei Otori, Shishido tổ hợp, 2-0, ngoặc kép, ngoặc kép, Hiotei Otori, Shishido tổ hợp, 3-0, ngoặc kép, Hiotei hai người thế như trẻ tre, một hơi liền đem cán cân thi đấu ép nghiêng lại đây. Thậm chí lúc này mới viên Koichi cùng không biết hỏa biết gì đều còn có chút choáng váng. Ở tại bọn hắn tiết tấu đều còn không thích ứng thời điểm. Điểm số cũng đã bị kéo lớn. Đặc biệt là, Koichi, vừa nãy ngươi có nhìn rõ ràng sao? Đối mặt không biết hỏa biết gì hỏi dò. Mới viên Koichi lắc đầu một cái. Tốc độ quá nhanh, căn bản là không phản ứng kịp. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Huấn luyện viên chạy trốn. Bộ trưởng bị thương. Lại thêm vào bọn họ thực lực của tự thân có vẻ như cũng cùng đối phương chuyện này đối với đánh kép. Tổ hợp không ở một cấp độ. Này còn có thể đánh như thế nào? Vốn là không có quá nhiều tâm tư tiếp tục thi đấu hai người. Đón lấy cũng không có lật lên quá nhiều cuộn sóng. Sau 15 phút. Trên ghế cao cắt mảnh nhẹ liếc Higa chung hai người một chút. Sau đó tuyên bố, thi đấu kết thúc, do Hiotei Otori, Shishido tổ thắng lợi, mấy hiệp 6 so với không. Đây là một hồi có chút tẻ nhạt nghiền ép hiệp. Thậm chí không ít khán giả đã chọn rời đi cái này sân bãi. Tiếp tục nhìn cũng nhìn không ra Hiotei thành viên càng nhiều thực lực. Higa chung hiện tại không chỉ có sĩ khí hạ. Cũng không có trở thành một nhánh suy binh. Hiotei đội ngũ bên trong. Atobe có chút vô vị quét vài lần sát vách. Vừa bắt đầu cái kia phần chờ đợi bên trong chờ mong. Cũng từ từ cũng bị làm hao mòn sạch sẽ. Uesugi, lạc thú có thể đều là để một mình ngươi hưởng thụ đi. Nhìn một bên việc không liên quan tới mình. Dáng dấp Uesugi yêu. Atobe không vui nói. Đối với này. Uesugi yêu nhún nhún vai cười nói. Nếu như ngươi cũng thua như vậy thảm. Chúng ta khẳng định cũng không tâm tư cố gắng thi đấu. Nói xong, Uesugi yêu còn dùng cánh tay đụng vào Oshitari. Người sau cảm nhận được vài đạo ánh mắt ném mà đến. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó ho nhẹ hai lần nói rằng. Uesugi nói không sai. Thế nhưng mặc kệ thế nào. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Atobe bỗng nhiên trầm mặc xuống. Trong đầu của hắn lại hồi tưởng lại Kanto giải thi đấu thời điểm những kia cảnh tượng. Mấy người còn lại thấy thế. Có chút chột dạ đem tầm mắt rời ra chỗ khác. Có chút phập phù nhìn về phía bầu trời phương xa. Chính như Uesugi yêu trước giảng. Atobe vấn đề này không phải giam ba câu liền có thể giải quyết. Bọn họ làm đội hữu có thể làm chính là. Đổi một cái phương thức để Atobe chính mình chậm rãi đi đem chuyện này nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng. Mặc kệ là sau khi còn kế không tiếp tục đánh tennis. Các ngươi đám người kia. Chấm ngoặc kép, Atobe rủ xuống trong con ngươi tránh ra một đạo ánh sáng dịu dịu. Một lát sau, hắn lại ngẩng đầu lên. Ngạo nghễ cười to nói. Cũng không nên đem bổn đại gia cho xem thường đến. Nói xong. Liền dẫn khiến người không thể lơ là hào quang đi xuống sân bóng. Trước lưới, Atobe đánh giá bên tai hai bên tóc xõa tung cai dụ Chiro. Người sau mang theo đỉnh đầu trắng chanh gặp lại mũ bóng. Trên mặt ngưng sắc vẫn không có tiêu tan. Higa chung ra hỏa, tuy rằng các ngươi đã tan tác. Thế nhưng này một hồi, vẫn là hy vọng ngươi có thể cho bổn đại gia một điểm kinh hỉ. Luôn luôn nói nhiều cai không có cho. Quá nhiều đáp lại. Liền ngay cả hắn nhất là kính nể cai đều cắm ở Hiotei trên tay. Hắn thực sự là không có quá nhiều nhớ nhung. A, Atobe trong lòng cười lạnh. Trong lòng cuối cùng một điểm chờ mong cũng ở trên sân bóng triệt để phá diệt. Thi đấu bắt đầu. Một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do Hiotei Atobe phát bóng. Một hiệp chung. Hai phe đoán một bên sau khi trọng tài âm thanh âm vang lên. Chậm rãi đi tới hậu trường vạch phát bóng lên. Atobe từ trong túi quần lấy ra một viên tennis. Đùng, đùng. Bàn tay của hắn nhẹ chút tennis. Tiếp đó, Atobe con mắt đảo qua cai quanh thân. Thật giống như xuyên thủng tất cả. Sau đó trên mặt lộ ra ý vị không rõ nụ cười. Góc chết quá nhiều. Atobe ném lên tennis. Trong tay vợt bóng nhắm ngay tùy ý vừa kéo. Oanh. Âm bạo giống như sóng khí trong nháy mắt từ vợt bóng lên khuếch tán ra. Nhanh chóng bay tới vệt trắng khiến Kai lạnh cả tim. Thật nhanh. Chấm ngoặc kép. Kai vừa định nhấc chân truy cầu. Nhưng phát hiện mình cả người đều bị định ở xa xa. Chuyện gì thế này? Hắn có chút thất thố dương mắt nhìn lại. Lúc này mới phát hiện. Thân thể của chính mình bốn phía dĩ nhiên có mười mấy cây tràn đầy hàn khí băng lăng. Đùng. Chỉ nghe lanh lảnh phá nát âm thanh ở bên tai vang. Kai dụ Chiro ánh mắt hoa lên. Tennis cũng đã từ bên người hắn bắn ra ngoài. Xúc địa pháp căn bản là không có cách triển khai. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Okinawa võ thuật. Ở mặt của đối phương trước triệt để mất đi tác dụng. Ngay ở bổn đại gia băng chi thế giới bên trong. Mai táng đi. Còn không đợi Kai dụ Chiro suy nghĩ nhiều. Atobe cái kia hàn khí lẫm liệt lời nói liền lại theo một tiếng sắc bén nổ đùng cùng truyền tới. Đùng, băng lăng phá nát vang lên giòn giã lại vang lên. Kai cũng lại một lần nữa trải nghiệm loại kia thân thể bị cứng đờ. Chỉ có thể nhìn tennis đạn bay ra ngoài cảm giác tuyệt vọng giác. Cuộc tranh tài này, từ Atobe hơi hơi nghiêm túc lên bắt đầu từ giờ khắc đó. Liền cũng đã kết thúc. Không tới 20 phút. Vị này đồng dạng có tiểu mạch màu da Okinawa võ sĩ cũng qua loa kết cuộc. Đến đây, Hiotei một hồi nghiền ép thức đại thắng. Thi đấu kết thúc, do Hiotei Atobe thắng lợi. Mấy hiệp 6 so với không? Cuối cùng, tổng thành tích 5-0. Hiotei Academy thăng cấp tiến vào bát cường thi đấu. Theo trọng tài âm thanh hạ xuống. Cái thứ nhất chính thức bát cường đội ngũ. Liền như vậy sinh ra. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.